Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 167 đến 1, sống lưng phát lạnh 1. Góc truyện audio.com. Ngài tốt, xin mời đi theo tôi. Tôi mang cô qua trụ sở. Hồng Tụ vừa đi vừa nói ra. Cảm ơn, đi ở bên cạnh Hồng Tụ. Lúc này, Hồng Tụ lại tiếp tục mở miệng. Trận đấu của chúng ta bắt đầu vào ngày mai. Hôm nay tất cả thành viên đi tới họp mặt ở trong tứ hợp viện. Ba người của mỗi phân hội ở cùng một gian phòng. Há, tốt, viện tử an tĩnh đáng sợ. Tiêu Tiêu tuyệt đối không phải đến sớm nhất. Khẳng định cũng có rất nhiều người đến. Lại yên tĩnh như thế. Bầu không khí thật sự là khẩn trương đến đáng sợ. Bị Hồng Tụ dẫn tới một gian bên ngoài gian phòng. Hồng Tụ đẩy cửa phòng ra. Mộ tiểu thư, mời đến, nguyên bản còn xem thường. Sau khi Mộ Tiêu Tiêu vào phòng, quan sát trái phải một phen, gian phòng này cũng không lớn. Bài trí đơn giản không thể đơn giản hơn. Một cái bàn, ba cái ghế, một cái giường lớn vô cùng rộng rãi. Trên giường để ba cái gối đầu và ba cái chăn. Ba người của phân hội trung tâm thuê Trung Quốc đến đông đủ. Mộ tiểu thư, tôi giới thiệu cho cô hai vị khác. Hồng Tụ đi vào, hai trong ba cái ghế đó, đang ngồi hai người, đều là đưa lưng về phía cô, nhưng mà từ bóng lưng mà xem, là hai người phụ nữ, đặc biệt trong đó là một đầu tóc dài màu đỏ, xương cốt nhìn lớn hơn so với giới nữ Trung Quốc một chút. Là người ngoại quốc sao? Tiêu Tiêu nghi ngờ nghiêng đầu, luôn cảm thấy bóng lưng hai người kia có chút quen, theo nghi hoặc của Tiêu Tiêu. Hai người kia cũng đứng lên, đồng thời quay người nhìn về phía Tiêu Tiêu. Giang, Tiểu Băng, là các người, Mộ Tiêu Tiêu cơ hồ sợ ngây người. Che miệng lại, Giang Tiểu Băng mặt lạnh băng xương. Người kia là Nặc Nhi tóc đỏ rực lửa. Hai người khác của trung tâm thuê sát thủ Trung Quốc. Lại là các cô, Nặc Nhi vuốt vuốt tóc. Các cô ở chỗ này chờ Mộ Tiêu Tiêu đã lâu. À, Mộ Tiêu Tiêu, từ biệt ở hôn lễ. Đã hơn một tháng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cô nhếch miệng lên nụ cười nóng nảy. Lại thêm trên môi có một nốt ruồi. Đủ để mị hoặc chúng sinh. Toàn thân Tiêu Tiêu run lên. Lam Đình Ngạn đã sớm nhắc nhở qua cô. Giang Tiểu Băng sinh ra từ sát thủ thế gia. Mà lại Nặc Nhi này cũng giống như sớm có ý giúp Giang Tiểu Băng được hạ giận. Chỉ là không có nghĩ đến. Hết lần này tới lần khác lại là ở trong cuộc thi đấu này. Giang Tiểu Băng một mực không nói gì. Giữ yên lặng đồng thời đôi mắt không ngừng bắn ra địch ý đối với cô. Đây càng làm cho sống lưng Tiêu Tiêu phát lạnh. Hồng Tụ nhìn thấy tình huống như vậy. Nghĩ nghĩ mới mở miệng nói. Xem ra ba người là quen biết. Như vậy Hồng Tụ không giới thiệu thêm. Bây giờ chúng ta nói tới tình huống tranh tài một chút đi. Mời ba vị ngồi, may mắn Hồng Tụ cắt ngang không khí ngột ngạt, cô nện bước cứng ngắc ngồi vào bên trên một trong ba cái ghế salon này. Căn bản không có cách nào đi xem ánh mắt Giang Tiểu Băng và Nặc Nhi. Chỉ có đem ánh mắt tìm đến ngoại nhân duy nhất, Hồng Tụ, cảm nhận được ánh mắt Mộ Tiêu Tiêu nóng rực. Hồng Tụ tiếp tục nói, tranh tài bắt đầu từ xế chiều ngày mai. Giữa trưa 12 giờ tôi sẽ đến đón các người đi đấu trường tranh tài. Ba bữa cơm hôm nay và ngày mai cũng sẽ có nhân viên chuyên môn đưa đến gian phòng cho các người. Trong phòng có bố trí phòng tắm và nhà vệ sinh. Nếu như không cần thiết, xin đừng tùy ý đi lại ở trong sân. Ở trong tứ hợp viện thật to này, có gian phòng bên trên. Có thể nghĩ, tất cả mọi người sẽ tạm thời tụ tập trong viện này. Lúc đầu cũng là quan hệ đối địch, nếu như lại đụng đến một số người tính khí không tốt, dẫn đến nổi lên tranh chấp chưa cần thiết thì phiền phức rồi. Mà lại, một khi có người đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ phá hư kiến trúc chung quanh, cách trương,